Chương 277, Lôi Ngục. Tháng 10 năm 2010, 25, 24 số lựa NG4, 295 7 ha ha, Tuna, đều là bạn cũ, gặp mặt nói chuyện cũng không cần như vậy tràn ngập mùi thuốc súng á trên không trung từ từ định xuống dưới. Giang Thiên hướng về phía Tuna vừa cười vừa nói. Hừ, bằng hữu, ta với ngươi có thể không có một chút muốn làm bạn ý tứ, nói, thừa dịp cổ nổ hạ tao ngộ không tập thời điểm. Khi thế hung hăng đến cổ nổ hạ đến, ngươi có phải hay không vừa chuẩn bị làm một ít người không nhận ra sự tình? Tu nạ hướng về phía Giang Thiên chất hỏi, đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên bên cạnh hai nàng, lại là hai cái ăn mặc một loại phục sức cô gái xa lạ. Xem ra Giang Thiên phía sau thật sự có một cái thật lực hùng hậu tổ chức tồn tại a ôi chao, chúng ta lúc này đây cũng không phải là phải đến cổ nổ hạ tới, chỉ là một lần này động tĩnh thật sự là quá. Ở rất xa địa phương là có thể chứng kiến cổ nổ hạ thôn bầu trời bốc lên bụi mù, làm yêu thích hòa bình ta, dĩ nhiên là muốn qua tới. Xem nhìn một cái tình huống. Ha ha, còn thật không có nghĩ đến, cổ nổ hạ đã nghèo túng đến rồi ruộng đất như vậy, một lần nho nhỏ không thở, liền đem mới xây cổ nổ hạ kiến trúc hư mất hơn phân nửa. Hơn nữa xem ra, các ngươi cổ nổ hạ nỉ giả số người chết cũng nhiều vô số ai, thật không ngờ ta lần trước hơi nhỏ một cái biểu diễn. Liền đem đệ nhất đại nhận thôn biến thành bộ dáng bây giờ. Dù nạ ngươi cái này hổ cả làm có thể là vô cùng không phải xứng trước á. Giang Thiên cố ý hướng bốn phía nhìn một chút, không để ý phía dưới cổ nổ hạ nì dạ càng ngày càng đen gương mặt, gỡ trách nổi lên xù nạ cùng cổ nổ hạ. Giang Thiên, lúc này đây đến cổ nổ hạ đến, các ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Dù nạ chỉ có không phải tin tưởng Giang Thiên chỉ là chạy đến cổ nổ hạ tới xem nhìn một cái, hừ. Người này nhất định chính là lần này đánh lén sau lưng người vạch ra. Nghĩ được như vậy, Tu Na nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt liền hoàn toàn âm hẳn lên. Làm cổ nổ hạ truy nã cấp độ SSS phản nhẫn, lòng nhưng là vẫn luôn hệ cổ nổ hạ, lúc này đây có thể đụng với như thế hảo sự tình, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Vừa lúc, các ngươi cũng có thể nương cái này một cơ hội duy nhất, bắt ta, do đó có thể tiết kiệm được 30 ước lượng tiền tệ. Giang Thiên nói thẳng ra mục đích. Nghe nói muốn đấu võ, cổ nạn cùng Giang Vũ lập tức tức tức muốn thử. Hai người bọn họ đã thành công bị Giang Thiên nâng lên nội tâm phẫn nộ. Bất quá Giang Thiên ngăn trở các nàng. Tu Na, mỗi một lần tới cổ nổ hạ, ta đều cho các ngươi chuẩn bị chú tâm lễ vật. Đồng dạng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, tiếp được ta lễ vật đi. Vừa nói, Giang Thiên phách lên cánh, sử dụng được bản thân rời cổ nổ hạ nhì dạ khoảng cách kéo lớn hơn một chút. FNZ Ngư A đang chuẩn bị lễ vật thời điểm đụng phải không rõ đánh lén. Nghe được Giang Thiên thoại ngữ, lần trước thảm thiết chiến đấu dưới sống sót cổ nổ hạ nhì dạ nội tâm liền không nhịn được lên lạnh run. Lễ vật chính là một cái thực lực mạnh mẽ đại chiêu A mặc dù biết những thứ này, cổ nổ hạ nhì dạ cũng không có cách nào ngăn cản Giang Thiên hành vi, bọn họ chỉ có thể bị động tới thừa nhận một chiêu này uy lực. Đến khi đến rồi sẽ không bị quấy rầy cao độ. Dặn một bên Giang Vũ cùng cổ nạn hỗ trợ bảo vệ một chút, Giang Thiên liền đầu nhập vào toàn tâm toàn ý chuẩn bị trong. Đại lượng trả cơ dạ ở Giang Thiên trong cơ thể tiêu hao, Giang Thiên muốn gặp được hiệu quả từ từ ở cổ nổ hạ bầu trời hiện ra đi ra, cả mảnh nhỏ bầu trời như cùng một vòng xoáy khổng lồ, thật nhanh xoay tròn, đem từ không khí từ bốn phương tám hướng mang tới ẩn giấu trong không khí hơi nước hấp thu vào. Hơi nước bị hít vào vòng xoáy sau đó, thật nhanh ngưng kết thành nước tiểu tích. Hình thành mây trắng. Cao không chi trung mãnh liệt khí lưu sông về vân trung giọt nước mưa, đem giọt nước mưa phân liệt thành nước tiểu tích cùng lũ lục tích, giác đại giọt nước mưa mang điện dương hà, nước tiểu tích mang điện tích âm. Tế vi giọt nước mưa tu y phong tụ tập tạo thành mang điện âm lôi vân, có thể dùng bầu trời lập tức trở nên âm trầm xuống, nguyên bản còn quang đãng bầu trời, lập tức trở nên mây đen răng đầy đứng lên. Không có một lát sau, mây trắng bên trong rác đại giọt nước mưa liền ngưng tụ thành lớn chừng hạt đậu nước mưa, tắt hướng về phía vừa mới từng chịu đựng chiến tranh tập kích cổ nổ hạ. Hoa lạp lạp mưa lớn đánh vào xù nạ xinh đẹp mặt trên vỏ trứng, có thể dùng xù nạ nội tâm bất an trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Mặt đất trở nên ẩm ướt lên, mưa cũng bắt đầu từ từ chậm lại. Những thứ này nhỏ giọt xuống hạt mưa nhưng là mang theo điện dương hà, như vậy bầu trời hình thành lôi vân cùng đại địa gian tạo thành một cái lớn tụ điện. Kèm theo cường độ điện trường tăng lớn, vượt lên trước đại khí đục lỗ cường độ, một đạo màu xanh nhạt vĩ đại hồ quang điện ồn ào đang ở cổ nổ hạ bầu trời rơi xuống, đánh vào mặt đất, càng đánh vào cổ nổ hạ nỉ dạ cùng dân chúng trong lòng. Theo tia chớp xuất hiện, không khí của hiện trường trở nên càng thêm quỷ dị. Tu nạ, đây là ta lần đầu tiên sử dụng chiêu số, để cổ nổ hạ trước thử một chút một chiêu này uy lực đi, lôi độn nhận thuật trùng cực áo nghĩa lôi ngục. Kèm theo Giang Thiên thoại ngữ thông qua không khí rõ ràng truyền đến cổ nổ hạ mỗi người trong đầu, Giang Thiên tay trái cũng thật nhanh thả ra màu xanh nhạt hồ quang điện, cũng rôi nó hướng về phía bầu trời. Ầm ầm, lại là một cái thực lực mạnh mẽ lôi điện chợt hiện xuống dưới, thật nhanh bị Giang Thiên trong tay lôi điện hấp dẫn, có thể dùng hai người nối liền với nhau, cường đại uy áp lập tức xuất hiện, sóng thần vậy đánh về phía dưới cổ nổ hạ nỉ dạ, lập tức liền kinh hãi mọi người. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ xù nả cái chán rơi xuống, nếu như bị một chiêu này công kích được, cổ nổ hạ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa à, xù nả đã không dám nghĩ tới. Xù nả nhanh chóng chậm qua thần tình, cắn bể ngón tay cái của mình, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thông linh thuật triệu hoán ốc xên hoành, kèm theo một hồi to lớn yên vụ, một cái thể hình to lớn ốc xên xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Xù nả, ngươi tới tìm ta có cái gì sự tình a? Một cái giọng nữ chuyên gia. Cô gái thông linh thú quả thật là mẹ. Ốc sen, hiện tại cổ nổ hạ đang ở gặp nguy cơ to lớn trong, vô số cổ nổ hạ nì giả khả năng bỏ mạng, ta muốn cầu ngươi sử dụng lớn phân liệt thuật, chui vào mỗi một danh cổ nổ hạ nì giả trong cơ thể, đảm bảo hộ tống bọn họ. Tú nạ thật nhanh đối với cùng với chính mình thông linh thú hạ mệnh lệnh, xem ra, tú nạ chuẩn bị đi qua ốc sen phân liệt tới đem chính mình trả cờ giả chuyển cho mỗi một vị đem phải bị thương cổ nổ hạ nì giả. Nếu có nỉ dạ bị thương tổn, dù nã liền đi qua trưởng tiên thuật đem chỉ rũ, do đó mức độ lớn nhất rơi chậm lại cổ nổ hạ thương vong nhân số. Úc xin đồng dạng cảm thấy trong không khí cường đại uy áp, không có chút do dự nào, vô số tiểu Úc xin từ thân thể to lớn của nó bên trong chia lịa đi ra, nhanh chóng bò rời ra, chui vào nó có thể thấy cổ nổ hạ nỉ dạ trong cơ thể. Vừa lúc đó, Giang Thiên nhận thuật cũng chuẩn bị xong, lôi độn lôi ngục Giang Thiên trợn quát một tiếng. Dơ lên tay trái cực nhanh giảm xuống, hướng về phía cổ nổ hạ huy vũ đi qua. Giang Thiên trong tay tụ tập lôi điện từ từ giảm xuống, cũng thật nhanh hướng về bốn phía khuyết trương tảng ra, lôi điện hình thành xét vách tường lập tức liền đem toàn bộ cổ nổ hạ bao vây đi vào, thoạt nhìn tựa như một cái lồng năng lượng, đem cổ nổ hạ bảo hộ ở trong mặt. Đang ở cổ nổ hạ mọi người còn buồn bực thời điểm, một giây kế tiếp bọn họ sẽ biết một chiêu này vì sao gọi là lôi ngục. Này rõ ràng chính là vây bọn họ ở bên trong, dùng lôi điện đánh quét ta xôn xao, xôn xao, xôn xao, đếm không hết hồ quang điện ở trong lôi ngục mặt hình thành, liên tiếp thức dậy mặt cùng xét cháo, đấu đá lung tung hướng về phía cổ nổ hạ phá hủy đứng lên. Hàng ngàn hàng vạn nói điện phục có thể đạt tới hơn 1.000 lôi điện hướng về phía kiến trúc và người không được quét ngang đi, đây rốt cuộc sẽ bị hiệt tạo thành hiệu quả như thế nào, không có người có thể biết. Giang Thiên ba người đồng dạng không thể chứng kiến hiệu quả như vậy, bởi vì bọn họ thấy chỉ là vô số hồ quang điện đang nhanh chóng du tẩu, không được du tẩu, tình huống như vậy trực tiếp rằng có 4 phút, lôi điện mới chậm rãi mà tiêu tan tản ra.